Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắc mặt âm trầm, trưởng lão của bọn họ cũng là đứng dậy, dò xét tứ phương, những người khác lần nữa chú ý. Không có cách, hiện tại bọn hắn còn chỉ có thể dựa vào tam đại tìm linh sư gia tộc. Bất quá bọn hắn hiện tại trong lòng, y nguyên không phải tin tưởng 100%, ba lớn tìm linh sư gia tộc, ánh mắt ngưng trọng, tìm kiếm, bốn phương, lần này, bọn hắn càng thêm cẩn thận, trải qua nhiều mặt thảo luận, bọn hắn nhận định một cái phương hướng, hướng phía cái hướng kia đi thôi. Thác Bạt gia tộc một trưởng lão, trầm giọng nói, những người khác một mặt hồ nghi, lần này không có nguy hiểm không? Trưởng lão, ngươi sẽ không lại nhìn lầm đi. Trưởng lão, nếu không ngươi lại suy tính một lần. Cái khác thánh địa đại giáo võ giả, nhao nhao nghị luận, liền ngay cả tam đại tìm linh sư gia tộc võ giả cũng là nhỏ giọng nói thầm. Một màn này để Thác Bạt gia tộc trưởng lão tức giận đến thổ huyết. Không có cách, bọn hắn chỉ có thể lần nữa thôi diễn một lần, phát hiện vẫn là cái hướng kia. Lần này đám người không có cách, chỉ có thể đi theo đi lên phía trước. Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long nhìn nhau, hai người truyền âm giao lưu, thế nào, không kém bao nhiêu đâu, ta nhìn bên kia hẳn là cũng không có quá lớn nguy hiểm, ta Thiên Cơ Thần Đồng cũng không có dò xét ra cái gì. Lâm Hiên lắc đầu, nơi này thật là đáng sợ, lấy bọn hắn hiện hữu nhận biết cùng năng lực, căn bản không tính toán ra được bất kỳ vật gì, cho nên bọn hắn vẫn là quyết định đi một chút nhìn, dù sao vẫn là muốn rời khỏi. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu hai người truyền âm để bọn hắn thật chặt đi theo. Hắn lại cho Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông bọn người truyền lại tin tức, để bọn hắn cũng cẩn thận một chút. Một đoàn người hướng phía trước chạy, cái này có chút lớn, dậy thánh địa thánh tử thiên kiêu, lần này cẩn thận vạn phần, mặc trên người mấy tầng chiến giáp, vương giả lĩnh vực càng đem bọn hắn bao phủ, sáng chói chi cực, như là chiến thần, ở tại bọn hắn xuất phát đồng thời, tại Vạn Long hướng càng sâu địa phương, một đoàn người, quang mang lập lòe, như là thiên thần hạ phàm, những người này chính là Lý Tìm Tiên, Tây Vương Mẫu, chủ nhà họ Diệp cùng thánh địa đại giáo giáo chủ và thái thượng trưởng lão. Bọn hắn một nhóm người này, thực lực cường đại, thậm chí mang theo hoàn hảo thánh khí, cho nên tốc độ rất nhanh, đi tới chỗ xa hơn. Bất quá cho dù những người này át chủ bài hùng hậu, thế nhưng là giờ phút này cũng là sợ hãi trong lòng. Bởi vì chung quanh thật sự là quá quỷ dị, thiên địa lờ mờ, phía trước đen nghịt một mảnh, chỉ có khi bọn hắn đi qua, hắc ám mới giống như thủy triều lui lại, phía sau bọn họ hắc ám, nhưng lại giống như thủy triều vọt tới, đem bọn hắn bao khỏa. Chung quanh phi thường tĩnh, yên tĩnh như chết, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, chỉ có từng đạo long khí ở chung quanh xoay quanh lăn lộn. Cái này chút long khí, so Lâm Hiên bọn hắn nhìn thấy muốn lớn hơn nhiều, trên cơ bản đều là mấy trăm mét, thậm chí mấy ngàn mét, tại thiên địa tứ phương xoay quanh, gào thét, phát ra một cỗ hồng hoang khí tức. Oanh, đúng lúc này, Âm Dương Thánh Chủ dưới chân đại địa đột nhiên vỡ ra, Âm Dương Thánh Chủ giật nảy mình, toàn thân âm dương chi khí bao khỏa, hình thành một bức âm dương đạo đồ, ngăn cách hết thảy năng lượng. Cái khác thánh chủ giáo chủ, tương tự như Lâm đại địch, thậm chí có người cầm tuyệt thế bảo khí, chuẩn bị xuất kích. Đừng lộn xộn, Âu Dương gia tộc một ông già mở miệng, đây cũng là một cái tìm linh sư, chỉ bất quá so phía ngoài tìm linh sư, lợi hại nhiều lắm, hắn là một vị hoạt hóa thạch, 10 phần già nua, đã hơn 3.000 tuổi, chống quải trượng, tóc đều rủ xuống tới gót chân mà, ánh mắt hắn như là thần đăng, lấp lóe vô cùng, tuyệt đối không nên động thủ. Hắn lớn tiếng la hét, những thánh chủ này giáo chủ không có động thủ, ánh mắt như là thiểm điện, vạch phá bầu trời, nhìn hướng phía dưới lớn vết rách. Âm Dương giáo chủ đồng dạng lạnh hừ một tiếng, lui sang một bên, trên thân âm dương chi khí không ngừng lăn lộn, thần bí khó lường, phía dưới lớn vết rách càng lúc càng lớn, hình thành một cái gần vạn mét vết nứt, một vật chậm rãi bay ra. Nhìn thấy thứ này, đám người chấn kinh, con người đột nhiên rụt lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không ít thái thượng trưởng lão cùng thánh chủ giáo chủ đều kinh hô lên, Lý Tìm Tiên, Tây Vương Mẫu bọn người cũng là con người đột nhiên rụt lại. Đạo một thánh chủ, Âm Dương giáo chủ bọn người tương tự sắc mặt nhìn không tốt. Kia tam đại tìm linh sư gia tộc hoạt hóa thạch trưởng lão càng là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn ánh mắt gắt gao tập trung vào phía trước. Chương 2751, hoàng chủ. Tại kia lớn vết rách bên trong bay ra một cái cự đại vật thể, phảng phất khối băng trôi nổi trong hư không, bên trong băng phong lấy một người mặc long bào trung niên nhân, hắn khoác hoàng bào, phía trên vẽ lấy trương dương ngũ trảo phi long, sinh động như thật, đầu đội long quan, tựa như đế vương, thế nhưng là trong ánh mắt của hắn lại mang theo hoảng sợ vô hạn hoảng sợ. Cái này một biểu lộ bị vĩnh cửu băng phong dừng lại trong khoảnh khắc đó. Đây là ai? Cái nào hoàng triều hoàng chủ? Bọn hắn nhíu mày nhìn phía bốn đại hoàng triều người, thái nhất hoàng triều, thần phong hoàng triều, Cửu Lê Hoàng Triều, cùng Đại Hạ Hoàng Triều, Tứ Đại Hoàng Chủ cùng những trưởng lão kia, cũng là thần sắc ngưng trọng, bọn hắn vẻ mặt nghi hoặc, đó cũng không phải bọn hắn Hoàng Triều người A. Vậy người này, đến cùng là ai? Nhìn hắn mặc, tuyệt đối không phải vương gia, cũng không phải bình thường hoàng tộc trưởng lão, đây chính là một cái Hoàng Chủ, Đại Hạ Hoàng Triều một cái thái thượng trưởng lão mở miệng. Cái khác hoàng tộc cường giả, tương tự nhau nhau gật đầu, chớ nhìn bọn họ đều thân mặc áo bào vàng, thế nhưng là phía trên vẽ rồng, là có nghiêm khắc đẳng cấp rõ ràng, ngũ trảo thần long, chỉ có hoàng chủ mới có thể có được, những người khác căn bản không có tư cách, vẽ ngũ trảo thần long, thế nhưng là, Trung Châu Hoàng Triều hoàng tộc, bọn hắn đều biết, trừ phi là mấy vạn năm trước đó, thế nhưng là cũng chưa nghe nói qua, có cái nào một Hoàng Triều hoàng chủ, chết tại bên ngoài, tung tích không rõ, cho nên trong lúc nhất thời đám người nghị luận ầm ĩ. Nhưng mà lúc này, Vạn Sơ Thánh Địa Thánh Chủ, lại là nhíu mày, hắn trầm giọng nói, chẳng lẽ lại, là cái kia Hoàng Triều, cái nào Hoàng Triều, đám người nhao nhao nhìn về phía hắn, Vạn Sơ Thánh Địa Thánh Chủ đạo, các ngươi đã quên, Tần Lĩnh phía trên, đã từng thành lập được một cái Hoàng Triều, chỉ bất quá vẻn vẹn tồn tại một ngày, liền bị hủy diệt, cái này vừa nói, đám người hít sâu một hơi, đúng nha, vậy khẳng định liền là hủy diệt cái kia Hoàng Triều, lúc ấy đối phương cường thế vô cùng, lấy vô thượng tư thái, thành lập được Hoàng Triều. Muốn có được toàn bộ Tần Lĩnh, thế nhưng là hậu quả hết sức thảm, một ngày, liền hôi phi yên diệt, tất cả cường giả toàn bộ bị giết, liền ngay cả bọn hắn hoàng chủ, cũng là tung tích không rõ, hiện tại xem ra, rất có thể, liền là tại bị băng phong cường giả này, rốt cuộc là ai ra tay, thi thể của hắn, vì sao lại tại Vạn Long Tổ, chẳng lẽ lại, là Vạn Long Tổ ra tay, đến cảnh cáo tất cả mọi người, không nên đánh Vạn Long Tổ chủ ý, những thánh chủ này giáo chủ nghị luận ầm ĩ, bọn hắn sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Không nghĩ tới bọn hắn lại xuất phát dọc đường, vậy mà gặp được chuyện như vậy, đây là Vạn Long Tổ đang cảnh cáo bọn hắn sao, còn muốn hay không đi, những thánh địa này thái thượng trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Đám người nhất thời chỉ ở giữa, không có tiếp tục đi tới, mà là dừng lại tiếp tục giao lưu, bọn hắn nhanh chóng hỏi thăm, tam đại tìm linh sư gia tộc, cái này chút hoạt hóa thạch, cũng là sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn nhanh chóng thôi diễn, rất lâu sau đó, bọn hắn mới mở miệng, phía trước, vô cùng hung hiểm, có thể nói cửu tử nhất sinh. Không thể so với cấm địa dễ dàng nha, Âu Dương gia tộc hoạt hóa thạch, trầm giọng nói đến, kéo đem gia tộc hoạt hóa thạch, đứng dậy, nhưng là, cũng không phải là không có cơ hội, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, liền có thể tránh cho, mà lại, chúng ta nhiều người như vậy, thậm chí đều mang theo thánh binh, cho dù có nguy hiểm gì, chúng ta còn chống lại, đây chính là Vạn Long Tổ nha, bỏ qua cơ hội lần này, về sau liền không tìm được, xác thực, chúng người tâm động, Vạn Long Tổ, Long tộc mai táng chi địa, khẳng định có vô số bí mật. Bọn hắn nhất định phải trước tiên đạt được, những thánh chủ này giáo chủ thái thượng trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Cuối cùng quyết định, lần nữa xuất phát, những người này thận trọng lách qua băng phong cường giả tuyệt thế, hướng phía càng xa xôi xuất phát. Lâm Hiên bên này tương tự cũng dừng bước, bởi vì bọn hắn trước mặt cũng là hiện lên một cái cự đại khối băng, cái này khối băng bên trong, băng phong lấy một nữ tử, 10 phần mỹ mạo, nàng người mặc phượng bào, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang ngủ say. Lúc trước, thứ này lúc đi ra, dọa đám người nhảy một cái. Cái này chút thánh tử thiên kiêu, điên cuồng đào tẩu, bởi vì lúc trước, xuất hiện trang cảnh này thời điểm, liền là một cái thánh nhân tấm chắn, còn có khí linh, cho nên, bọn hắn căn bản không dám có bất kỳ khinh thường nào a. Bất quá chờ nửa ngày, bọn hắn phát hiện thứ này cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Bọn hắn mới dám khoảng cách gần tới được quan sát, Lâm Hiên cũng là mở ra thiên cơ thần đồng, cẩn thận ngóng nhìn, bất quá, hắn căn bản không có phát hiện cái gì, đây là cái nào một khi công chúa. Hắn nhíu mày, hướng phía đại hạ hoàng tử bọn người hỏi thăm. Đại hạ hoàng tử lắc đầu, biểu thị cũng không nhận ra, cái khác hoàng triều cường giả, thiên kiêu, tương tự nhau nhau lắc đầu, bọn hắn cũng không biết người này, kia là chuyện gì xảy ra, nghe nói, thượng cổ tuế nguyệt, có siêu cường thế lực, đã từng thành lập qua một quốc gia bí ẩn, muốn mở hoàng triều, kết quả, bị người hủy diệt, có lẽ, đây chính là cái kia hoàng triều công chúa cũng khó nói. Quá huyền ảo thánh địa một cường giả nói, có khả năng, những người khác nhau nhau nghị luận, Lâm Hiên không có dò xét đến cái gì tin tức hữu dụng. Hắn nói, chúng ta tiếp tục xuất phát, bọn hắn tiếp tục đi tới, phía trước, khí tức càng ngày càng mơ hồ, bầu trời cũng là càng ngày càng đen ngầm, chung quanh phảng phất nồng vụ, đem bọn hắn bao khỏa, mọi người cẩn thận một chút, bọn hắn thời gian dần trôi qua đi đến, phát hiện phía trước xuất hiện một cái sơn cốc, chúng ta tại trong sơn cốc này, nghỉ ngơi một chút đi, Lâm Hiên cùng Diệp Vô Đạo, Không Bụi ba người thương lượng một phen, đối mọi người nói, những người khác nhau nhau gật đầu, ba người này phong hào thiên kiêu thực lực cường đại, ba người bọn họ đề nghị. Những người khác tự nhiên không có ý kiến, mà lại, trên đường đi kinh lịch nhiều như vậy kinh tâm động phách sự tình. Bọn hắn xác thực cũng mệt mỏi, không ít người, toàn thân đều mang tổn thương, nhận được nghiêm trọng kích thích, bọn hắn nghĩ muốn nghỉ ngơi, những người này ngay tại trong sơn cốc ngồi xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi, Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu một đoàn người cũng là ngừng lại, ngồi xếp bằng ở đây, đám người thay phiên trông coi, Lâm Hiên cũng là nhắm mắt lại, phần sau, Yoruiwi đạo tiếng thét chói tai, vang lên, thanh âm mười phần chói tai, phảng phất như là thấy quỷ, trực tiếp để tất cả thánh tử thiên kiêu, mở mắt, những cường giả kia cũng là nhao nhao đằng không mà lên. Lạnh giọng quát, sự tình gì, bọn hắn ánh mắt quét ngang bốn phương tám hướng, xuyên thủng đất trời, thế nhưng là cũng không có phát hiện nguy hiểm gì, phụ trách thủ vệ những cái kia võ giả, lại là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn hắn chỉ vào chung quanh, lên tiếng thét lên, sơn cốc không thấy, cái gì, sơn cốc không thấy, những người này đứng dậy, nhìn hướng bốn phía, quả nhiên, bọn hắn cũng là mí mắt cuồng loạn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, xác thực, bọn hắn quen thuộc sơn cốc, không thấy, chung quanh nơi nào còn có cái gì sơn cốc, chung quanh một mảnh lờ mờ, bốn phía càng là có phế tích, căn bản không là trước kia bọn hắn tại núi cốc cảnh tượng bên trong. Chuyện gì xảy ra, chúng ta sao lại ra làm gì? Không phải là bị truyền tống đi ra rồi hả? Không có khả năng, nếu là truyền tống, chúng ta khẳng định cảm ứng được. Chết tiệt, nơi này quá tà môn mà rồi. Tất cả mọi người sợ hãi trong lòng. Ngươi nhìn, đó là cái gì? Có người chỉ vào nơi xa, hoảng sợ thét lên, nơi xa có một cái đen nhánh đồ vật, giống như núi nhỏ, phảng phất một tôn yêu vương phủ phục, kia cỗ đáng sợ khí tức, để bọn hắn kinh hãi. Chương 2752, Long tộc tế đàn, Lâm Hiên bắn ra một đạo đại long kiếm khí, trực tiếp chém vỡ chung quanh nồng vụ, không khí thời gian dần trôi qua thanh minh, mọi người thấy rõ phía trước cảnh tượng, kia là một cái trận pháp, có người kinh hô, là truyền tống có đây không? Bọn hắn tranh thủ thời gian chạy tới, thậm chí có người nghĩ nhảy tới truyền tống ra ngoài, kết quả lại bị ám hồng thần long một cái tát cho vỗ xuống tới. A, à, chớ lộn xộn, đây không phải trận pháp, là tế đàn, bị vỗ xuống tới những cái kia võ giả sắc mặt biến thành màu đen. Nghĩ muốn xuất thủ, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy ám hồng thần long thời điểm, cũng bị mất tính tình, những người khác càng là chau mày, tế đàn, đây là long tộc tế đàn sao? Bọn hắn toàn bộ nhìn về phía ám hồng thần long, bởi vì bọn hắn hiện tại đã xác định, ám hồng thần long là một con rồng, liền ngay cả tam đại tìm linh sư gia tộc người, giờ phút này cũng là ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm cái kia tế đàn, không rời mắt, nhưng không ai dám mở miệng, ám hồng thần long đẩy ra đám người, đi tới, vòng quanh cổ lão tế đàn, xem xét cẩn thận nghiên cứu, những người khác cũng là ngưng thần quan sát, dừng trước đồng dạng dò xét, hắn phát hiện trên tế đàn có một cái mười phần cổ quái phù văn, phảng phất giống như du long, vô cùng thần bí, những văn tự này hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng không biết chẳng lẽ lại đây là long tộc văn tự, vô lại rồng phía trên viết cái gì, Lâm Hiên hỏi, những người khác cũng là nghi hoặc vạn phần. Ám hồng thần long nhìn một vòng, nói đến đây đúng là một cái cổ lão tế đàn, bất quá phía trên viết đều là một chút tế bái chú ngữ, nói các ngươi cũng nghe không hiểu. Hắn không có nói tỉ mỉ, chỉ bất quá hắn dặn dò, loại vật này tại trong long tộc, thế nhưng là thần thánh vô cùng, tuyệt đối đừng đánh hắn chủ ý, càng đừng lên đi dùng chân dẫm, không phải các ngươi chết chắc. Nghe nói như thế, nguyên bản còn có dự định những cái kia võ giả, tê cả da đầu, run rẩy vạn phần, đương nhiên, cũng có người không tin. Bất quá, kinh lịch trước đó diệt thế trận đồ sự tình, bọn hắn cũng không dám khinh thường, ai biết, cái này cổ lão tế đàn, có thể hay không đột nhiên bộc phát, đem bọn hắn tất cả mọi người diệt sát. Cho nên, vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt, lại nói, cái này cổ lão tế đàn, đối bọn hắn cũng không có tác dụng gì nha, chạy, đi chung quanh nhìn xem, ám hồng thần long đuôi rồng bãi xuống, hướng phía bốn phía đi đến, những người khác đồng dạng nhau nhau khuếch tán, không bao lâu, có người hét dầm lên, bởi vì bọn hắn phát hiện, phía trước có một cái hố sâu, một cái sâu không thấy đáy hố trời, không biết kết nối chỗ nào, đen nhánh vô cùng, thậm chí linh hồn lực cùng ánh mắt, đều không thể dò xét tra được, tin tức này đưa tới tất cả mọi người chấn động. Lâm Hiên bọn người nhao nhao chạy tới, quay chung quanh tại cái hố sâu này chung quanh, cái hố sâu này đường kính 10 mét, đen nhánh vô cùng, liền ngay cả Lâm Hiên thiên cơ thần đồng, cũng chỉ có thể nhìn rõ mười mấy thước khoảng cách, tại hướng xuống, liền căn bản thấy không rõ, một người khác, Thái Huyền Thánh Tử, một thân áo lam, ánh mắt lấp lóe như là sao trời, hắn cũng tương tự mở ra sao trời con mắt, hướng phía dưới nhìn lại, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có những người khác, hiểu đồng thuật cùng linh hồn bí pháp, tương tự nhao nhao thi triển, nhưng là bọn hắn đều không cách nào thấy rõ đồ vật bên trong, tối đa cũng chỉ có thể nhìn rõ vài mét khoảng cách. Phía dưới đến cùng có cái gì, cái này bên trong kết nối chỗ nào có thể bị nguy hiểm hay không? Diệp Vô Đạo đưa ra ba cái vấn đề, không ai có thể giải đáp. Không Bụi nói, được rồi, đi thôi, trong này là không biết, chúng ta không cần thiết mạo hiểm. Những người khác đồng dạng nhau nhau gật đầu. Tam đại tìm linh sư gia tộc cường giả, trưởng lão cũng là suy tính nửa ngày, không có thôi diễn ra cái gì, đám người cảm thấy vẫn là không nên mạo hiểm. Bọn hắn quay người rời đi, nhưng mà vừa đi mấy trăm mét, có người đột nhiên hét dầm lên, đằng sau có cái gì xuất hiện, linh hồn của bọn hắn dò xét hướng phía sau, quả nhiên, bọn hắn phát hiện tại đen nhánh kia trong hố sâu, có cái gì bay ra, sẽ không lại là thi thể, hoặc là vật gì khác. Bọn hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này. Lần đầu tiên là thánh nhân tấm chắn, lần thứ hai là phá diệt hoàng triều công chúa, lần này lại là cái gì? Đám người toàn bộ bay trở về, cẩn thận quan sát, lần này lại bay ra ba đạo thân ảnh, mỗi một trong đó đều băng phong người, là người, lại là người, chẳng lẽ lại là cái kia phá diệt vương triều người sao? Đám người nghi hoặc vạn phần. Lâm Hiên mở ra thiên cơ thần đồng, nhìn hướng phía dưới bầu trời, hắn con người đột nhiên rụt lại, chấn kinh vạn phần, bởi vì ở phía dưới trên bầu trời, hắn nhìn thấy còn có 10 cái vật như vậy, lít nha lít nhít bồng bềnh, bất quá không có sông tới mà thôi. Thần tinh, đây là thần tinh. Đúng lúc này, một cái thần phong hoàng triều hoàng tử hét dầm lên, hắn chỉ về đằng trước ba cái có cao 2 mét tinh thể, lên tiếng thét to, cái gì? Thần tinh, ngươi đừng nói, thật đúng là phía trên ẩn chứa vậy mà lực lượng, vậy mà dùng thần tinh băng phong, đến cùng là ai cũng ra tay quá lớn đi. Không đúng rồi, trước đó chúng ta nhìn thấy cái kia công chúa cũng không phải là dùng thần tinh băng phong, chẳng lẽ lại hai người không phải một nhóm? Những người này nghi hoặc vạn phần, đồng thời những cường giả này thiên kiêu tâm động, lớn như vậy một khối thần tinh, nếu như có thể đạt được, tuyệt đối là phát tài. Phải biết, trước đó bọn hắn nhìn thấy nắm đấm lớn thần tinh, đều điên cuồng, chớ nói chi là một cái cao 2 mét thần tinh, mẹ nó, cái này có thể cắt chém ra bao nhiêu khối nắm đấm lớn thần tinh nha. Đây tuyệt đối là kinh thế bảo tàng, đừng nói bọn hắn, liền ngay cả Lâm Hiên, Diệp Vô Đạo cùng Không Bụi, tương tự chấn kinh vạn phần. Ánh mắt lửa nóng, nhất là Lâm Hiên, hắn nhưng là nhu cầu cấp bách thiên tài địa bảo cùng các loại nguồn năng lượng. Bởi vì bất luận là Cửu Dương thần thể, vẫn là Đại Long kiếm hồn, đều cần năng lượng đến cung cấp, nếu như hắn có thể có được cái này tam khối thần tinh. Như vậy hắn có thể khiến cho Cửu Dương thần thể cùng Đại Long kiếm hồn tăng lên thêm một bước, uy lực càng thêm cường đại, hắn làm sao có thể không tâm động, những người khác đồng dạng tâm động a, bọn hắn nhưng không biết, phía dưới còn có 10 cái vật như vậy tung bay, ánh mắt của bọn hắn toàn bộ nhìn ở cái này ba cái nổi lơ lửng thần tinh bên trong. Bọn hắn đều không có tâm tư đi quản người ở bên trong là cái dạng gì, rất nhanh những người này xuất thủ. Oanh, một cái thanh đồng chuông lớn, trống rỗng xuất hiện trong hư không, nhanh chóng run rẩy, hình thành vô hình sóng âm, quét ngang bốn phương tám hướng, khiến cho người chung quanh thổ huyết rút lui. Đáng chết, là đạo một thánh địa không ít người người gầm thét. Không sai, xuất thủ, là đạo một thánh địa một cường giả, hắn đoạt chiếm tiên cơ, đối chung quanh tất cả mọi người tiến hành cường thế công kích, đẩy lui người chung quanh, trong lúc nhất thời, chỉ có hắn tại phía trước nhất, ha ha là của ta, hắn đại thủ nhô ra, chụp vào cái này tam khối thần tinh, muốn chết, mau thả xuống những võ giả khác, tất cả đều nổi giận, ông, âm dương thánh nữ khẽ kêu, rút ra một chuôi âm dương chi kiếm, vạch phá trời xanh, chảm hướng về phía trước, vạn lôi thánh địa một cường giả, cầm trong tay lôi đình đại trùy, đánh xuống, trong lúc nhất thời, đều đại thánh địa cường giả thiên kiêu nhau nhau xuất thủ. Đánh nổ thiên địa, đáng sợ năng lượng quét sạch tứ phương, cái này ba cái thần tinh cũng bị đẩy hướng phương hướng khác nhau. Động thủ, Lâm Hiên bên này kiều quát một tiếng, dẫn đầu xuất động, ám hồng thần long đồng dạng giết ra ngoài, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu cũng là nhau nhau xuất thủ. Chương 2753, thần tinh dị biến, tiên điện võ giả cùng giao trì, Tử Hà thánh địa võ giả, tương tự kết hợp trận pháp, nhanh chóng công kích, đại chiến bộc phát, vô cùng đột nhiên, Lâm Hiên thẳng hướng người gần nhất. Hắn nắm đấm oanh ra, hóa thành một tòa ngọn núi lớn màu vàng óng, từ không trung ép xuống, chấn chung quanh không ít người thổ huyết lui lại. Trên bầu trời, kia thanh đồng chuông lớn, nhanh chóng xoay tròn, cong một tiếng, hình thành đáng sợ sóng âm, hướng phía Lâm Hiên, cùng bốn phương tám hướng khuếch tán. Ông, rầm rầm rầm, Lâm Hiên nắm đấm, cùng tiếng chuông va chạm, phát ra như kinh lôi thanh âm, đáng sợ năng lượng che mất hết thảy chung quanh. Cong, tại cuồng bạo năng lượng bên trong, Lâm Hiên phá tan rồi đầy trời sóng âm, giết tới thanh đồng chuông lớn phụ cận, một chưởng đánh vào thanh đồng chuông lớn phía trên, đem nó đánh bay, phốc, đạo một thánh địa cường giả kia cũng là không ngừng lui lại, miệng lớn thổ huyết. Ông, bất quá ngay lúc này, một chuôi vạn lôi chùy từ trên trời giáng xuống, hướng phía Lâm Hiên đập tới, đáng sợ lôi điện xuyên thủng tứ phương, vạn lôi thánh địa cường giả động thủ, đây là một cái vô địch vương giả, giờ phút này xuất thủ, thứ nhất là vì cướp đoạt thần tinh, còn nữa, hắn cũng phải vì bọn hắn thánh địa người báo thù. Bọn hắn vạn lôi thánh địa, cùng Lâm Hiên có thể là có mối thù không nhỏ hận. Cho nên giờ phút này xuất thủ, hắn căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ. Bành, một chùy rơi xuống, thiên băng địa liệt, toàn bộ không gian hoàn toàn bị cuồng bạo lôi điện bao phủ. Lâm Hiên chung quanh quang mang, toàn bộ bị một chùy đánh nát, đáng sợ lôi đình, phóng tới Lâm Hiên thân thể. Xoát, Lâm Hiên thi triển âm dương tám bước, bước ra một bước, vượt ngang hư không, né tránh cái này kinh người một chùy. Hắn nhíu mày, bởi vì một chùy này cho hắn một cỗ nồng đậm uy hiếp tính mạng. Không cần nghĩ, đây là một tôn chí bảo, mà lại xuất thủ, là một cái đáng sợ vô địch vương giả. Ong ong ong, Lâm Hiên lui lại, cái khác thánh tử thiên kiêu, lại là nhanh chóng tiến lên, cướp đoạt kia cao hơn 2 mét thần tinh, vạn sơ thánh địa một cường giả cùng cửu lê hoàng triều một cái hoàng tử. Hai người tốc độ rất nhanh, đi tới cái này thần tinh chung quanh, bọn hắn vương giả lĩnh vực, đã muốn đem thần tinh bao khỏa. Đúng lúc này, vạn lôi thánh địa kia cao thủ, lại đánh ra, hắn huy động đáng sợ vạn lôi trùy, lập tức liền đem hai người vương giả lĩnh vực đánh nát. Oanh, vạn sơ thánh địa cường giả hét thảm lên, thân thể của hắn bị oanh ra một cái lỗ máu, tươi máu nhuộm đỏ hư không. Mặt khác, cửu lê hoàng triều người hoàng tử kia, cũng là thê thảm, hai chân bị tạc đoạn, thê thảm tiếng thét chói tai vang lên, hai người bọn họ phát như điên đào tẩu, ở phía xa lần nữa khôi phục, sắc mặt hai người tái nhợt, nhìn qua cầm trong tay lôi thần truy gã cường giả kia. Sắc mặt hoảng sợ, chung quanh cướp đoạt người, cũng là chấn kinh vạn phần, không ít người đều dừng thân hình, kinh nghi bất định, thật là đáng sợ, vạn lôi thánh địa, vậy mà đáng sợ như thế đồ vật. Phải biết, trước đó vạn lôi thánh tử cùng vạn lôi thánh địa, thế nhưng là bị Lâm Hiên ép không ngẩng đầu được lên. Cho nên, bọn hắn đánh trong đáy lòng, bắt đầu khinh thị vạn lôi thánh địa, chỗ nào nghĩ đến, hiện tại vạn lôi thánh địa, vậy mà ra đến một cao thủ như vậy, mà lại trong tay hắn lôi đình truy, thật sự là thật là đáng sợ. Chết tiệt, đây là một kiện bán thánh khí. Cửu Lê Hoàng triều một trưởng lão, sắc mặt âm trầm, mau để cho hoàng tử của bọn họ lui lại. Những người khác, cũng là sắc mặt hoảng sợ. Bán thánh khí, bị một vô địch vương giả thi triển. Cái kia uy lực, khó có thể tưởng tượng, mặc dù bây giờ cách xa như vậy, nhưng là phía trên kia tán phát lôi đình chi lực, đã để bọn hắn toàn thân run lên. Hành động trì hoãn, thứ này, là của ta. Phía trước, vạn lôi thánh địa cường giả, cầm trong tay đáng sợ lôi đình truy. Bế nghệ tứ phương, mọi người chung quanh kinh hãi, sắc mặt không cam lòng, nhưng lại không dám tiến lên. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, lần nữa đi tới, chỉ là một kiện bán thánh khí, liền cho rằng vô địch thiên hạ rồi, ngươi còn kém xa lắm. Hắn đấm ra một quyền, kim sắc quang mang chiếu rọi tứ phương, cong một tiếng, nắm đấm màu vàng óng cùng vạn lôi chùy va chạm phát ra chấn thiên thanh âm, vạn lôi chùy lui lại, Lâm Hiên bàn tay đồng dạng lui lại. Vạn lôi thánh địa cường giả cười lạnh, tiểu tử, ngươi thật sự cho là có cửu dương thần thể liền có thể phách lối, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Nói cho ngươi, ngươi cửu dương thần thể, tại ta vạn lôi chùy trước mặt, dễ bản không có ích lợi gì. Tại không lăn, cẩn thận ta đánh nổ ngươi. Tùy hiện, thật sự là quá càn rỡ. Chung quanh những người kia, thân thể run rẩy, vẫn chưa có người nào dám đối Lâm Hiên nói lời như vậy. Quả nhiên, Lâm Hiên trầm mặt xuống, khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh. Không phải liền là bán thánh khí sao, ngươi cho rằng ta không có. Hắn trực tiếp bắt lấy chín trọng bảo tháp, không ngừng mà phóng đại. Hóa thành một ngọn núi lớn, hắn nắm lấy ngọn tháp, trực tiếp đập vỡ hư không, một màn này thực sự thật là đáng sợ, vạn trượng núi cao, bị Lâm Hiên huy động, phảng phất tuyệt thế ma vương, rầm rầm rầm, muốn chết, vạn lôi thánh địa cường giả gầm thét, hai người đại chiến, hai kiện bán thánh khí ở trên bầu trời va chạm, mười phần đáng sợ, những người khác, cũng là tìm cơ hội, ở chung quanh đánh lén xuất thủ, tóm lại, tràng diện mười phần hỗn loạn, không riêng Lâm Hiên bên này, mặt khác hai cái thần tinh nơi đó, tương tự như thế, dù sao. Đây chính là mười phần dụ, người đồ vật, không có ai sẽ thả vứt bỏ, đáng sợ năng lượng, hướng phía bốn phía lan tràn, thực lực yếu những cái kia võ giả, đã sớm thối lui ra khỏi chiến trường, ba khối cao hơn 2 mét thần tinh, cũng là như là sóng biển bên trong thuyền nhỏ, càng không ngừng trào lên, mà thời gian dần trôi qua, trong đó cùng một chỗ thần tinh phía trên, xuất hiện vết rách, không có cách, chung quanh năng lượng, thực sự thật là đáng sợ, cho dù là năng lượng dư ba, cũng là kinh khủng vạn phần, cái này chút thần tinh có thể thừa nhận được đến bây giờ. Đã hết sức kinh người, thế nhưng là, bọn hắn thật sự là không chịu nổi, tạch tạch tạch, phía trên vết rách, càng lúc càng lớn, không riêng cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba, đều xuất hiện vết rách, một màn này, tự nhiên đưa tới những người khác kinh hô, có người thét lên, thần tinh đã nứt ra, mọi người chuẩn bị cướp đoạt, tất cả mọi người linh hồn, phô thiên cái địa, thời khắc chú ý đến những cái kia vỡ vụn thần tinh, chỉ cần thần tinh hở ra mở, bọn hắn liền sẽ liều lĩnh điên cuồng xuất thủ, Lâm Hiên đồng dạng khẩn trương chú ý. Bất quá sau một khắc, hắn lại nheo mắt, đáy lòng dâng lên một cỗ hoảng sợ, hắn phảng phất gặp quỷ, nhanh chóng lui lại, cùng lúc đó, hắn cho ám hồng thần long, mộ dung khuynh thành, trầm tĩnh thu, cùng tiên điện khổng tước bọn người, truyền âm, lui, tranh thủ thời gian lui, không nên tới gần nơi đó, tiểu tử, xảy ra chuyện gì, ám hồng thần long vẻ mặt nghi hoặc, mộ dung khuynh thành, trầm tĩnh thu bọn người, cũng là nghi hoặc, khổng tước bọn người lại là tin tưởng không nghi ngờ, nhanh chóng lui lại, Lâm Hiên lần nữa truyền âm. Không có thời gian giải thích, tranh thủ thời gian lui lại, tốt, Hiên ca, Trầm Tĩnh Thu, Mộ Dung Khuynh Thành, mang theo riêng phần mình người lui lại, Ám Hồng Thần Long cũng là không cam lòng lui ra phía sau. Một màn này, để người chung quanh cũng là nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên những người này muốn từ bỏ chống lại sao? Tiểu tử kia tại mạnh lại như thế nào? Hắn trêu chọc thế lực, thánh địa, thực sự nhiều lắm, bao nhiêu người muốn tính mạng của hắn, nếu là hắn dám đoạt, những cường giả kia liên thủ, đoán chừng hắn liền xong rồi. Có người cười lạnh, xác thực nha, hắn đắc tội quá nhiều thánh địa đại giáo, về sau thật không có hắn nơi sống yên ổn. Chung quanh những người này, nghị luận ầm ĩ. Chương 2754, viễn cổ khôi phục, Ám Hồng Thần Long bọn hắn, đi vào Lâm Hiên bên cạnh, nhanh chóng hỏi, tiểu tử, đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại, người thật sự sợ hãi, nói đùa cái gì? Lâm Hiên lắc đầu, hắn nói, ta vừa mới nhìn đến, thần tinh người ở bên trong, mí mắt bỗng nhúc nhích. Cái gì mí mắt bỗng nhúc nhích? Ám Hồng Thần Long sững sờ, Trầm Tĩnh Thu, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, cũng là thần sắc biến đổi, ngươi nói là, bọn hắn vẫn còn sống, không phải đâu, chết nhiều ít vạn năm người. Làm sao có thể còn sống, những người này một mặt không tin, Khổng Tước bọn người càng là sắc mặt trắng bệch, Lâm Hiên lại là nói, ta không có nhìn lầm, xác thực, hắn đối thiên cơ thần đồng, có vô hạn tự tin, đây chính là vô cùng thần kỳ đồng thuật, hắn làm sao lại nhìn lầm, chẳng lẽ lại, Ám Hồng Thần Long cũng là trong lòng cuồng loạn, tiểu tử, ngươi có lẽ thật sự không nhìn lầm, vấn đề này muốn lớn rồi, chúng ta mau trốn đi, sắc mặt của hắn trở nên phi thường khó coi, lúc này đến phiên Lâm Hiên nghi ngờ. Ngươi biết cái gì, ta nghĩ tới truyền thuyết xa xưa, Ám Hồng Thần Long nuốt nước miếng, ngươi biết không, tại thời kỳ thượng cổ, những cái kia thế lực cường đại, chủng tộc, vì để cho hậu đại kéo dài, hoặc là bảo tồn tính mệnh, đều sẽ dùng thần tinh phong ấn, cứ như vậy, có thể đem sinh mệnh tiêu hao yếu bớt đến nhỏ nhất. Còn nữa khổng lồ thần tinh, có thể tăng lên lực lượng, kinh lịch mấy vạn năm đều sẽ không tử vong, chỉ cần thời cơ chín muồi, thần tinh phá vỡ, bọn hắn liền sẽ khôi phục, trước đó chúng ta nhìn thấy 2 mét thần tinh. Kỳ thật chúng ta sai rồi, cái này thần tinh lúc trước phong ấn thời điểm, nói không chừng là mấy chục mét, hơn 100 mét, trải qua vô tận tuế nguyệt tiêu hao, cuối cùng chỉ còn lại 2 mét, ngươi nói là, bọn hắn là vạn long tổ người Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi. Không sai, tuyệt đối không sai, không muốn xuất thủ nữa, Ám Hồng Thần Long nhanh chóng nói, Lâm Hiên ánh mắt âm trầm, ngưng thần hướng phía trước nhìn lại, quả nhiên, phía trước thần tinh, vỡ vụn càng ngày càng nhiều, rốt cục, cái thứ nhất thần tinh người ở bên trong ảnh, mở mắt. Cùng lúc đó, trên người hắn thần kinh, cũng là vỡ vụn, chia 5 x 7, nhanh đoạt nha, tại chung quanh hắn, những cái kia võ giả điên cuồng xuất thủ, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại hét dầm lên, nhắm mắt hắn là sống, làm sao lại cái dạng này, những người này giật nảy mình, hồn phi phách tán, sau một khắc, máu tươi cuồng bay, chỉ thấy, tòng thần tinh bên trong, đi ra nam tử này, nhanh chóng xuất thủ, cánh tay của hắn như là thiên đao, chạm hướng về phía trước. Phốp phốp phốp, một nháy mắt, 5-6 cái đầu người như là sao băng bay lên, tươi máu nhuộm đỏ trời cao, một màn này, trực tiếp dọa phát sợ chung quanh những cái kia võ giả. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn lên trước mắt một màn này, không thể tưởng tượng nổi, chuyện gì xảy ra thần tinh người ở bên trong, sống thế nào, mà lại xuất thủ, thực lực như thế kinh khủng, chết tiệt, đây là người nào, chẳng lẽ lại, là cái kia phá diệt hoàng triều cường giả là thượng cổ lưu truyền là tiếp người tới. Bọn hắn nghi hoặc, trong đó, có cường giả tiền bối nhau nhau quát lạnh. Ngươi là người phương nào, dám ra tay với chúng ta, nói ra bí mật của các ngươi, không có người trả lời, cái này tòng thần tinh bên trong đi ra cường giả, người mặc màu lam chiến giáp, một đôi mắt băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, hắn đại thủ nhô ra, hóa thành 2 cái lớn núi, trực tiếp nghiền ép chung quanh những cái kia võ giả rối rít phản kích, bất quá trước mắt người này thực sự thật là đáng sợ. Tuyệt đối đạt đến vô địch vương giả cấp bậc, chung quanh những cái kia thực lực yếu, trực tiếp bị vô tình oanh bạo, muốn chết cút cho ta. 2 cái tuyệt thế thiên kiêu giết tới đây, 2 người bọn họ trong tay cuồng đao, hoẹt thành ngàn trượng dài cự long, từ trên trời giáng xuống, chiến tại cái này nhân thân bên trên, oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, ánh lửa vẩy ra, nhưng mà, 2 người đao quang, lại là âm vang vỡ vụn, từ giữa đó vỡ ra, người áo xanh xoay người, con mắt hóa thành 2 đạo huyết tiễn, trực tiếp xuyên thủng hư không, đánh bay 2 cái trẻ tuổi thiên kiêu, mau lùi lại hắn quá mạnh, chết tiệt, hắn đến cùng là gì thể phách vậy mà như thế cường hoành. Người chung quanh đều mộng, Lâm Hiên, Diệp Vô Đạo bọn người, cũng là một mặt ngoài ý muốn, kia 2 cái trẻ tuổi thiên kiêu, thực lực cũng không tệ, 2 người xuất thủ, đều có thể uy hiếp được vô địch vương giả, thế nhưng là người trước mắt này, căn bản không tránh, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, trực tiếp sụp đổ rồi 2 đạo lăng lệ đao quang, một màn này, thực sự để bọn hắn ngoài ý muốn, không cần nghĩ, đối phương thể phách rất đặc biệt, chẳng lẽ lại, đây cũng là một loại biến thái thể chất, bọn hắn không biết, cũng nghĩ không thông, giống, đánh bay 2 cái trẻ tuổi thiên kiêu, người áo xanh ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm đáng sợ gào thét tứ phương, chung quanh long đạo khí tức, nương theo lấy tiếng hô của hắn, càng không ngừng trào lên, từng đầu cự long bay thẳng mây, tiêu, tạch tạch tạch, người chung quanh sợ ngây người, bởi vì bọn hắn thấy được hoảng sợ một màn, người áo lam kia thân thể không ngừng biến lớn, nguyên bản bình thường làn da, xuất hiện rất nhiều vảy màu tím, lít nha lít nhít, mười phần khiếp người, thân thể của hắn cũng là càng không ngừng biến cao, 5 mét, 10 mét, mấy chục mét, cuối cùng vẽ thành một cái, gần 100 mét quái thú, giống, to rõ thanh âm, vang vọng cửu tiêu, một đầu to lớn tử sắc cái đuôi càng không ngừng co rúm. Đánh nát hư không, hắn không phải là người, hắn là yêu, cái này là gì, hình người bạo long sao những người này sợ ngây người, ám hồng thần long thần sắc ngưng trọng, chết tiệt, không sai, đúng là vạn long diệt đồ vật bên trong xuất hiện, tiểu tử, đi nhanh lên đi, cái này nhưng đều là thượng cổ yêu thú, đều là cùng rồng có quan hệ đồ vật, lần này, ám hồng thần long cũng không có truyền âm, cho nên chung quanh võ giả, tất cả đều nghe thấy được, cái gì, đây không phải cái kia phá diệt vương triều, mà là vạn long tổ bên trong tồn tại. Chết tiệt, bọn hắn mặt đều tái rồi, bọn hắn vậy mà trêu chọc loại tồn tại này, đi nhanh lên oa, không tốt, tuyệt đối đừng để mặt khác hai cái vỡ vụn, bọn hắn ánh mắt, nhìn về phía mặt khác hai khối thần tinh, hiện tại, bọn hắn cũng không tiếp tục tham lam, mà là lo lắng, vạn nhất trong này cũng lao ra hai cái yêu quái, như vậy bọn hắn liền thật sự chết chắc, bọn hắn lo lắng sự tình, thật đúng là phát sinh, mặt khác hai khối thần tinh, cũng là lốp bốp, vỡ vụn, sau đó, hai đạo nhân ảnh mở mắt, bọn hắn cũng là rít lên một tiếng. Trên thân hiển hiện vảy rồng, bên trong một cái biến thành màu đỏ hỏa long, há mồm phun ra lửa cháy ngập trời, một cái khác, phía sau sinh ra một đôi màu đen cánh, ở trên bầu trời bay múa, bọn chúng hình thái cùng ám hồng thần long không giống, không biết là biến dị rồng, vẫn là cùng long tộc có liên quan cái khác yêu vương, nhưng là đều không ngoại lệ, cái này ba thứ gì khí tức, thực sự thật là đáng sợ, đi nhanh lên, chung quanh những người kia, lại cũng không lo được cái gì thần cảnh, Lâm Hiên càng là mang người rời đi, bởi vì hắn thế nhưng là rõ ràng. Nhìn thấy tại đen nhánh kia trong hố trời, giống loại tồn tại này, còn có 10 cái, nếu là đều khôi phục, hắn căn bản không dám tưởng tượng, tất cả mọi người hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Ba cái vạn long diệt bên trong yêu vương, phát như điên công kích, nhân loại ngu xuẩn, lại dám đánh nhiễu cao quý long tộc nghỉ lại chi địa. Đều đi chết đi, thanh âm lạnh như băng vang lên, mang theo hồng hoang khí tức, vang vọng bốn phương, chương 2755, Hắc Vũ yêu vương, ba đại yêu vương điên cuồng xuất thủ, không ít người bị trực tiếp đánh nổ. Tươi máu nhuộm đỏ trời cao, thực lực cường đại những cái kia, cũng không dám ngạnh kháng, ai biết, trong hố trời còn có hay không cái khác kinh khủng tồn tại. Cho nên những người này, phát như điên đào tẩu, Lâm Hiên bên này, bị đầu kia biết bay yêu vương tập trung vào, tốc độ của hắn rất nhanh, như là một đạo thiểm điện dây lát, ngăn cản Lâm Hiên những người này đường đi, hèn mọn nhân loại, đi chết đi, hắn há mồm phun ra màu đen sóng ánh sáng, hóa thành từng đạo màu đen cuồng đao, đem Lâm Hiên bọn người bao phủ, Lâm Hiên những người này nhanh chóng xuất kích. Đánh bay đầy trời quang mang, ám hồng thần long gào thét một tiếng, dựa vào, bản hoàng không phát uy, các ngươi đều muốn chết không thành. Hắn thân thể lần nữa biến lớn, hóa thành ngũ trảo thần long, ngửa mặt lên trời gào thét, đáng sợ long uy hạo đáng cửu thiên. Ông, phía trước cái kia màu đen yêu vương sững sờ tại trong giữa không trung, chuyện gì xảy ra, một đầu rồng trong nhân loại, ngươi là ai, nơi xa hai cái yêu vương cũng là che lại, bọn hắn ánh mắt tiếp cận ám hồng thần long, ta là ai, ta là chủ nhân của các ngươi. Ta là vua của các ngươi, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất. Theo đỏ thần long hừ lạnh, long đầu tản mát ra đáng sợ khí tức, rồng, lại là một đầu thuần chủng rồng. Cái này khiến ba cái yêu vương đều sợ ngây người, làm sao cái tình huống, chẳng lẽ lại vạn long tổ bên trong vô tượng tồn tại sống lại sao? Thế nhưng là hắn vì cái gì cùng nhân loại cùng một chỗ? Không đúng, chết tiệt, ngươi không phải vạn long tổ rồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi là ai, ngươi là chỗ kia rồng, vì cái gì muốn chiếm lĩnh chúng ta vạn long tổ, chết tiệt, đây là âm mưu, bọn hắn điên cuồng thét lên, giết hắn, giết tất cả mọi người, không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp vạn long tổ. Kinh thiên đại chiến bộc phát, lan đến gần hết thảy mọi người, mỗi người đều đang toàn lực chiến đấu, bởi vì bọn hắn không muốn bị giết, giống, hỏa diễm yêu vương gào thét, vô tận biển lửa lan tràn, bao phủ tất cả, phía trước cánh màu đen yêu vương, cũng là giết tới đây, cánh màu đen hóa thành hai đạo thiên đao. Chém xuống ám hồng thần long, muốn đem hắn diệt sát, cong, màu đen cánh đâm vào ám hồng thần long trên thân thể. Phát ra chấn thiên thanh âm, ám hồng thần long đau nghiến răng nghiến lợi, bất quá thân thể của hắn, thế nhưng là dị thường cường hãn, xem ra, không thể so với Lâm Hiên cửu dương thần thể yếu, cho nên không có có nhận đến thương tích, nhưng là ám hồng thần long rõ ràng bị chọc giận, muốn chết một, hắn thân thể nhanh chóng thu nhỏ, cứ như vậy, công kích của hắn càng thêm linh hoạt, hắn cùng cánh màu đen yêu vương đánh lên, tiểu tử, qua đến giúp đỡ. Cho ta làm ở nó, bọn chúng có lẽ biết cái này tình huống bên trong. Ám hồng thần long chào hỏi Lâm Hiên, Nghe nói như thế, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, hứng thú, xác thực, ba tên này thế nhưng là vạn long tổ, nếu quả như thật có thể khống chế ba người này, đối bọn hắn tới nói có chỗ tốt cực lớn, nghĩ tới đây, Lâm Hiên cũng không do dự, nhanh chóng giết đi lên, chỉ bằng các ngươi những nhân loại này sâu kiến, còn muốn chống lại chúng ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cái này ba cái đáng sợ yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng. Cánh màu đen yêu vương, càng là tựa như tia chớp, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ không ai có thể theo kịp tốc độ của hắn. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, thi triển âm dương tám bước, tốc độ đồng dạng nhanh không bờ bến, rầm rầm rầm, hắn đuổi kịp Hắc Vũ yêu vương, đáng sợ nắm đấm sẽ động, đánh nổ tứ phương, năng lượng kinh khủng, như là một tòa núi lớn, đè ép xuống, Hắc Vũ yêu vương ngoài ý muốn vạn phần, lại có thể đuổi theo tốc độ của ta. Hắn nhanh chóng chớp động, né tránh những công kích này, ánh mắt lạnh như băng tập trung vào Lâm Hiên, giống, hèn mọn nhân loại, đi chết đi, hắn gầm lên giận dữ, trên thân phát ra đáng sợ uy áp, trực tiếp chấn nhiếp linh hồn huyết mạch, nếu như là nhân loại võ giả, tuyệt đối căn bản là không có cách phản kháng, quả nhiên, gầm lên giận dữ phía dưới, chung quanh những người kia, thân thể run rẩy, không ít người trực tiếp nhào trên mặt đất, căn bản không động được, ha ha ha ha, hèn mọn nhân loại ngu xuẩn, làm sao có thể cùng chúng ta huyết mạch cao quý đánh đồng. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ chịu ảnh hưởng. Những cái kia có được huyết mạch chi lực, cùng đặc thù thể phách thiên kiêu cường giả, căn bản không bị ảnh hưởng. Lâm Hiên chính là trong đó một vị, đáng sợ gầm rú thanh âm, chấn điếc phát hội, đánh nát hư không, thế nhưng là đối với hắn, căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này chính là của ngươi thực lực, có phải hay không ngủ vô số tuế nguyệt, đầu óc cho nói choáng váng. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, vẻn vẹn bằng vào một sợi uy áp, liền có thể trấn áp ta, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi muốn chết? Hắc Vũ yêu vương nổi giận, một nhân loại cũng dám khinh bỉ hắn, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Bất quá, sắc mặt hắn xác thực vô cùng âm trầm, tiểu tử này làm sao lại không sợ hắn uy áp? Đối phương là ai? Chẳng lẽ lại có được đặc thù huyết mạch? Tiểu tử, nhìn tới vẫn là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có được đặc thù huyết mạch. Bất quá rất tốt, ta đã rất nhiều năm không có hấp thu nhân loại máu tươi, hôm nay liền lấy ngươi khai đao. Ông thân hình thoát một cái, hắn trong nháy mắt thẳng hướng Lâm Hiên. Giống, Lâm Hiên không có né tránh, cũng không có xuất thủ, hắn vận đủ đại long kiếm hồn, há mồm hô lên một đạo đáng sợ sóng âm, thế này sao lại là nhân loại sóng âm, đây chính là cự long gầm rú, vang vọng cửu thiên thập địa, tất cả mọi người lần nữa run rẩy, nằm sấp trên mặt đất. Phía trước Hắc Ngư yêu vương, cũng là nhận lấy mãnh liệt xung kích, hắn ở trên bầu trời càng không ngừng lay động, một đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, tiếng long ngâm, không có khả năng, chết tiệt, ngươi là rồng. Hắn sợ ngây người, một người, làm sao có thể phát ra như thế thuần chính tiếng long ngâm. Hắn không tin, thế nhưng là, trong cơ thể hắn huyết dịch, đều run rẩy lên, hắn cảm nhận được đến từ huyết dịch áp chế. Làm sao, có phải hay không cảm thấy thật bất ngờ. Ám hồng thần long cũng là bay tới, hô lên từng đạo long ngâm, lập tức, để Hắc Vũ yêu vương sắc mặt, càng thêm khó coi, nơi xa, mặt khác hai đại yêu vương cũng là thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn truyền âm cho nhau, toàn lực xuất thủ, diệt những nhân loại này. Trong lúc nhất thời, đại chiến bộc phát, Hắc Vũ yêu vương trong mắt hiển hiện một vòng băng lãnh quang mang. Hắn màu đen cánh run run, trong nháy mắt huyễn hóa ra vạn đạo phân thân, trên bầu trời, vô số thân ảnh giống nhau như đúc, tại xoay quanh, phát ra đáng sợ khí tức, giết, gầm lên giận dữ, cái này chút phân thân, thẳng hướng bốn phương tám hướng, mau ngăn cản. Ám hồng thần long nổi giận gầm lên một tiếng, giết đi lên. Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, Tiên Điện võ giả, tương tự rối rít phản kích. Lâm Hiên mở ra Thiên Cơ thần đồng, trong mắt có phù văn màu vàng lấp lóe, hắn tự nhiên muốn phân biệt Hắc Vũ yêu vương bản thể. Tìm được, mặc dù đối phương phân thân hết sức thần kỳ, có thể là làm sao có thể trốn qua Thiên Cơ thần đồng dò xét. Lâm Hiên rất nhanh liền khóa chặt đối phương chân thân, bàn tay màu vàng óng nhô ra, vô thiên cái địa, một tay lấy chân thân bao phủ. Cái gì? Bị phát hiện? Đây không có khả năng. Hắc Vũ yêu vương chấn kinh, trước mắt thằng nhóc loài người này, cho kinh ngạc của hắn, thật sự là nhiều lắm, lại có thể một nháy mắt phát hiện nàng chân thân chỗ, che, gia hỏa này nhất định là che, bất quá đã đối đầu ta chân thân, liền vỡ nát bàn tay của ngươi. Hắn cười lạnh, làm yêu vương, cùng long tộc có liên hệ yêu vương, thể phách của hắn cường đại, xa xa đã vượt ra những nhân loại này tưởng tượng, đối phương nhất định sẽ thua thiệt. Chương 2756, thảm liệt, hắn muốn đem đối phương toàn bộ cánh tay, xé nát. Hắc Vũ yêu vương không có né tránh, hắn phảng phất hóa thành một chuôi màu đen cuồng đao, chém về phía Lâm Hiên bàn tay, cong một tiếng. Cả hai va chạm, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, hỏa hoa vẩy ra, giữa thiên địa, lôi âm cuồn cuộn, không có khả năng, không có có thụ thương. Hắc Vũ yêu vương sợ ngây người, hắn hoa mắt chóng mặt, cảm giác mình phảng phất đụng cũng không phải là bàn tay, mà là một tòa ngọn núi lớn màu vàng óng, quá cứng rắn, hắn vậy mà không có xô ra vết rách, nên chết rồi. cái này là gì bàn tay, đối phương là gì thể phách. Hắc Vũ Yêu Vương thật sự là quá khiếp sợ, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, có người thể phách lại có thể mạnh như vậy, cùng hắn chống lại, bất quá cái này còn vẻn vẹn bắt đầu, để hắn khiếp sợ, còn ở phía sau, Lâm Hiên bàn tay lớn màu vàng óng, bắt đầu khép lại, kia cỗ áp lực cường đại, ép Hắc Vũ Yêu Vương trên người xương cốt kéo kẹt rung động. Muốn nát, chết tiệt, mở cho ta, Hắc Vũ Yêu Vương gầm thét, trên thân bò đầy màu đen đường vân, một hai cánh càng là như là thiên đao, chém về phía tứ phương, âm vang lên, chấn động thiên địa, nhưng mà để hắn hoảng sợ là, kia bàn tay màu đen, vậy mà không bị ảnh hưởng, đã hoàn toàn đem hắn bao khỏa. Không chỉ như thế, bàn tay màu vàng óng phía trên, có đáng sợ thần hỏa nhảy lên, kia cỗ nhiệt độ để tâm hắn kinh, phảng phất hắn đối mặt cũng không phải là bàn tay, mà là một viên kim sắc mặt trời, chẳng lẽ lại, gia hồn này là kim ô? Hắn quá khiếp sợ, cỗ này nhiệt lượng, để hắn khó mà tin được, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Vậy mà có được dạng này hỏa diễm, có thể phát ra tiếng long ngâm, hắn đến cùng là ai? Hắc Vũ Yêu Vương vô cùng phẫn nộ, không có cách, hắn kích phát huyết mạch chi lực, lấy cường đại thần thông, oanh mở Lâm Hiên bàn tay, trốn thoát. Lâm Hiên kinh ngạc, không hổ là thượng cổ yêu vương, quả nhiên cường hãn, lại có thể từ trong lòng bàn tay của hắn trốn tới. Tiểu tử ngươi triệt để chọc giận ta, Hắc Vũ Yêu Vương nói còn chưa dứt lời, trên đầu liền chịu một cái tát, lập tức đầu hắn choáng mắt hoa mắt, ngô chít chít, tuyết trắng khỉ con ra phát hiện ở xung quanh hắn, đắc ý dương dương, móng vuốt nhỏ huy động, lại vỗ một cái, mê muội, đáng sợ Hắc Ngư Yêu Vương, trực tiếp bị choáng rồi, hắn cảm giác trời đất quay cuồng, muốn từ trên trời rơi xuống đi, nhanh công kích, ám hồng thần long gầm thét, chung quanh võ giả, thiên kiêu, rối rít xuất thủ, đánh vào Hắc Ngư Yêu Vương trên thân, đem hắn đánh đến liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà, khiến cái này người hoảng sợ là, bọn hắn phát hiện đối phương vậy mà không có thụ thương. Sự công kích của bọn họ đánh vào trên người đối phương, vậy mà không có phá vỡ đối phương phòng ngự, chết tiệt, đây chính là thượng cổ yêu vương, vạn long tổ bên trong yêu thú, cũng thật là đáng sợ đi, đây rốt cuộc là cái gì thể phách, đám người không dám tưởng tượng, ám hồng thần long cầm dao long kéo, giết tới đây, cong, đâm vào trên người của đối phương, phát ra kinh thiên thanh âm, Hắc Vũ Yêu Vương tiếng kêu rên liên hồi, đầu hắn bên trên chịu một kích này, máu tươi chảy xuôi xuống tới, không có cách, đây chính là bán thánh khí, hắn tại cường hãn cũng ngăn không được, không có bị trực tiếp chém thành hai nửa, liền đã nói rõ, thể phách của hắn phi thường đáng sợ, ngu xuẩn sâu kiến, các ngươi triệt để chọc giận ta. Hắc Vũ chi quang, hắn hai cánh mở ra, không ngừng biến lớn, như là hai tòa mây đen, lồng đóng tiên địa, phía trên kia màu đen lông vũ, nhanh chóng bay múa, hình thành đáng sợ ám khí, không tốt, mau ngăn cản, chung quanh những người kia kinh hô, nhao nhao thi triển tấm chắn, chiến giáp, tiến hành ngăn cản, nhưng mà, phần lớn người bị màu đen lông vũ xuyên thủng, miệng lớn thổ huyết, chỉ có số ít tiên kiêu cường giả, có thể chống cự, bất quá vẫn là bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Hắc Vũ Yêu Vương thật là đáng sợ, lực lượng một người đối kháng nhiều cường giả như vậy, vậy mà không rơi xuống hạ phong, đẩy lui chung quanh võ giả. Hắc Vũ Yêu Vương một đôi ánh mắt lạnh như băng, tập trung vào Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, bất quá rất nhanh, hắn liền khóa chặt Lâm Hiên, Ám Hồng Thần Long là rồng, hắn không muốn động thủ, coi như muốn động thủ, cũng làm cho vạn long tổ bên trong long tộc động thủ. Hắn muốn giết, là tên tiểu tử trước mắt này, đối phương thực sự quá tà môn, hắn nhất định phải đem nó chém giết. Hắc Vũ kiếm, phía sau hắn trên cánh, vô số màu đen lông vũ bay múa, xoáy chuyển cho hắn trước người, ngưng tụ hình thành một chuôi màu đen lông vũ đại kiếm. Bị hắn nắm trong tay, nhẹ nhàng huy động, xé rách hư không, cái này chút lông vũ đều là so kim cương còn đáng sợ hơn. Thời khắc này Hắc Vũ kiếm, quả nhiên là một tôn đại sát khí, giết, gầm lên giận dữ, hắn nhanh chóng vọt tới thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên cười lạnh, không hề sợ hãi, tương tự rút ra Long Uyên Cốc kiếm, tới đối kháng, hai thanh trường kiếm trên không trung giao phong, như là hai ngọn núi lớn không ngừng va chạm, mỗi một kích đều để tinh không vỡ vụn, nhật nguyệt vô quang, chết tiệt, tiểu tử này kiếm pháp, làm sao cũng mạnh mẽ như vậy. Hắc Vũ Yêu Vương cánh tay run lên, lực lượng của đối phương quá mạnh, nhất là kiếm khí của đối phương, vô cùng sắc bén, để hắn lông tơ đều dựng đứng lên, không được. Đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện, tay trái của đối phương bên trên, xuất hiện lần nữa một đạo kiếm quang này như là long hành, vừa xuất hiện liền tản ra tuyệt thế khí tức, để hắn tê cả da đầu, hắn một trái tim thẳng thắn nhảy lên, tranh thủ thời gian né tránh, hắn biết cái này là đối phương sát chiêu, không thể ngạnh kháng. Cho nên hắn toàn thân màu đen phù văn lấp lóe, thi triển mạnh nhất thể phách, cùng lúc đó, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phốc, Lâm Hiên tế ra hình rồng kiếm ảnh, một kiếm đâm ra, máu tươi vẩy ra, vô số màu đen lông vũ trên không trung bay múa, một kiếm này, xuyên thấu Hắc Vũ Yêu Vương thân thể máu tươi, trong nháy mắt bay là tả ra, đó cũng không phải dòng máu màu đỏ, mà là máu đen, quỷ dị dị thường, mỗi một giọt đều xuyên thủng hư không, mang theo một cỗ yêu dị vô cùng huyết sát khí tức, để người tê cả da đầu, mau tránh ra, tuyệt đối không nên bị những máu tươi này đụng phải. Xung quanh võ giả điên cuồng né tránh, Lâm Hiền lại không hề sợ hãi, hắn cửu dương thần thể phun tỏa hào quang, cản trở hết thảy, những cái kia máu đen, căn bản là không có cách tới gần hắn mảy may. A, hắc ngư yêu vương thân thể, bị hình rồng kiếm ảnh xuyên thủng, đóng đinh giữa trời, phát ra thê thảm thanh âm, khuôn mặt vặn vẹo vô cùng, càng thêm dữ tợn, đáng sợ sóng âm như là sóng biển, gào thét cửu thiên, cả vùng không gian cùng rung động theo, phảng phất muốn bị lật tung, đáng chết, chuyện gì xảy ra, hắc vũ vậy mà thụ thương. Nơi xa, mặt khác hai con yêu vương thần sắc ngưng trọng, bọn hắn nghĩ không ra, vậy mà có người có thể làm bị thương hắc vũ, là ai, là một tên tiểu tử tuổi trẻ thiên kiêu sao, đáng chết, trong nhân tộc, lúc nào xuất hiện người lợi hại như vậy, không chỉ là một cái, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Vô Đạo cùng Không Bụi, tương tự cường thế vô cùng, đánh bọn hắn, cũng là dị thường khó chịu, nhanh cứu hắc vũ, tiểu tử kia kiếm trong tay, hết sức tà môn, hắn phải cùng long tộc có quan hệ. Hai đại yêu vương giết tới, đối thủ của các ngươi là ta. Diệp Vô Đạo đứng dậy, ngăn cản cao mấy chục mét yêu vương, trên người hắn hoàng kim quang mang trùng thiên, hình thành một cái hoàng kim cự nhân, cùng yêu vương đại chiến. Một bên khác, Không Bụi đối kháng hỏa diễm yêu vương, niêm hoa chỉ, trong tay hắn hình thành một đóa tiên ba, hóa thành tuyệt thế tiên quang, xuyên thủng lửa cháy ngập trời. Chương 2757, Vạn Long tổ bí mật. Niêm hoa chỉ cho ngọn lửa kia yêu vương, mang đến uy hiếp cực lớn, lại phối hợp chung quanh cường giả. Hai đại yêu vương trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách tiến lên mảy may. Chết tiệt, tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Phía trước, bị đóng đinh giữa trời hắc vũ yêu vương, hét thảm tiết điên cuồng. Hắn những cái kia máu đen, không có hạ lạc, ngược lại lên không, trên không trung nhanh chóng bay múa, xoay tròn, hình thành cái này đến cái khác đáng sợ phù văn. Đây là yêu văn, 10 phần quỷ dị, toàn bộ vờn quanh tại Lâm Hiên chung quanh. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu tế luyện, những cái kia huyết dịch bốc cháy lên. Một cỗ lực lượng đáng sợ quét sạch Lâm Hiên, muốn đem hắn nhóm lửa, không tốt, đây là tế sống, tiểu tử, mau tránh ra. Ám Hồng Thần Long giật nảy mình, không nghĩ tới cái này hắc vũ yêu vương, đã vậy còn quá liều mạng, đây là một loại đáng sợ thần thông, lợi dụng tự thân huyết mạch bí pháp, cưỡng ép đem địch nhân tươi sống cho hiến tế, đương nhiên, đối tự thân cũng có được ảnh hưởng, bởi vì phải sói mòn đại lượng máu tươi, coi như giết địch nhân, tự thân cũng là trọng thương, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, có thể tưởng tượng. Hiện tại hắc vũ yêu vương phẫn nộ tới cực điểm, bằng không không biết dùng cái này loại đại sát chiêu. Lâm Hiên xác thực cảm nhận được một cỗ nguy cơ, một cỗ lực lượng thần bí muốn trong cơ thể hắn huyết dịch cùng linh lực nhóm lửa. Cỗ lực lượng này hết sức quỷ dị, không nhìn thẳng cửu dương thần thể, có thể nói khó lòng phòng bị. Nếu như là cái khác thiên kiêu, có lẽ sẽ tuyệt vọng, bởi vì cái này căn bản là không có cách dập tắt. Thế nhưng là Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, đại long kiếm hồn phun trào, không vài đạo kiếm khí bay ra. Đem cái này cỗ lực lượng thần bí chém chết, diệt cho ta. Lâm Hiên như là tuyệt thế kiếm thần, thể nội tuôn ra nghìn vạn đạo kiếm khí, chém ngang bốn phương tám hướng, chung quanh những cái kia máu đen, toàn bộ ầm vang nổ tung, hóa thành mưa máu, sau đó bị chảm sạch sẽ, căn bản không có lưu lại một tia một hào phóng. Hắc Vũ Vương triệt để phủ, hắn mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được, chuyện gì xảy ra, đối phương lại có thể phá hắn tế sống, cái này chuyện lặt vặt tế có thể nói dị thường kinh khủng, căn bản không có phương pháp phá giải nha. Đây là truyền lại từ tại thượng cổ bí thuật, hơn nữa còn là dùng huyết dịch của hắn làm đại giá. Nhóm lửa, đối phương đến cùng là thế nào bài trừ? Tiểu tử này thật là quá tà môn mà. Hắc Vũ yêu vương chấn kinh, giờ khắc này, hắn cũng không dám lại xuất thủ, hắn chỉ muốn mau thoát đi. Muốn đi sao? Lâm Hiên trong mắt phù văn màu vàng thoáng hiện, hóa thành hai cái quỷ dị đồ án, phải trong mắt, linh hồn chi hỏa bay ra, thiêu đốt đối phương linh hồn. A, Hắc Vũ vương hét thảm lên, càng không ngừng lăn lộn, bất quá thân thể của hắn còn bị long hành kiếm ảnh gắt gao định trụ, cho nên căn bản là không có cách đào thoát. Nhưng là cỗ này linh hồn thiêu đốt đau đớn, để hắn chết đi sống lại. Chết tiệt, xảy ra chuyện gì? Nơi xa hai đại yêu vương đều điên rồi. Hắc Vũ vương cường đại cỡ nào, bọn hắn thế nhưng là biết đến, nhưng là bây giờ vậy mà tại một thằng nhãi loài người trong tay như thế thê thảm, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Đáng chết, phát hiện ở cái này lúc thế hệ loài đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Hai người này đều phủ, bọn hắn ngủ say vô tận tuế nguyệt, thế nhưng là tại năm đó, bọn hắn Vạn Long tổ còn không có lâm vào ngủ say thời điểm. Bọn hắn mới là thiên hạ bá chủ, mà cả vùng bên trên, yêu tộc hoành hành, thái cổ vương tộc, quân lâm thiên hạ, nhân tộc chỉ là nhỏ yếu một mạch, chỉ có thể ở trong khe hẹp sinh tồn. Nhưng bây giờ thì sao? Đối phương vậy mà cường thế như vậy, chẳng lẽ lại nhân tộc đã trở thành trong thiên hạ bá chủ sao? Hắn không dám tưởng tượng, công kích linh hồn, đáng chết, tiểu tử này công kích linh hồn, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn? Hắc Vũ Vương điên rồi, bất quá hắn là sẽ không ngồi chờ chết. Linh hồn chi kính, cho ta cản trở, làm thượng cổ yêu vương, thủ đoạn của hắn cùng thần thông, thế nhưng là tầng tầng lớp lớp, rất nhanh, linh hồn của nó ngưng tụ hình thành một chuôi linh hồn chi cảnh, ngăn cản chung quanh đáng sợ linh hồn chi hỏa. Bất quá, tiệc vui chóng tàn, đúng vào lúc này, tuyết trắng khỉ con lại xuất hiện ở Hắc Vũ Vương bên cạnh. Một móng vuốt vỗ xuống, Hắc Vũ Vương trực tiếp mê muội 3 giây, cái này 3 giây, coi như đòi mạng rồi, linh hồn chi cảnh trực tiếp vỡ vụn, hắc nham linh hồn bị đốt hết sức yếu ớt. Ông Lâm Hiên trong mắt trái, thần bí phù văn màu vàng hiển hiện, hắn muốn mạnh mẽ khống chế Hắc Vũ Vương, làm cho đối phương thành vì mình nô lệ, cứ như vậy, hắn mới có thể khống chế đối phương, hiểu rõ Vạn Long Tổ bí mật. A, Hắc Vũ Vương ở trên bầu trời lăn lộn, thân thể của hắn trực tiếp vỡ thành hai mảnh, không ngừng lăn lộn, muốn thoát khỏi linh hồn ấn ký khống chế. Bất quá, Lâm Hiên thiên cơ thần đồng, quá thần bí, cuối cùng vẫn là gieo một sợi linh hồn ấn ký, khiến cho Hắc Vũ Vương trở thành Lâm Hiên nô lệ, khôi phục thân thể, quỳ xuống nghe mệnh lệnh. Lâm Hiên như là vô thượng vương giả, phát ra mệnh lệnh, phía trước Hắc Vũ Vương đứt gãy thân thể nhanh chóng khép lại, sau đó một chân quỳ xuống, bái kiến chủ nhân. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, chung quanh tất cả mọi người điên rồi, mặc kệ là thánh tử, thiên kiêu, vẫn là nơi xa hai đại yêu vương, đều sợ ngây người, làm sao cái tình huống? Hắc Vũ Vương vậy mà bị khống chế, cái này Lâm Hiên vẫn còn có như thế thủ đoạn. Nhân loại bên này cường giả chấn kinh vạn phần, nhìn về phía Lâm Hiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mặt khác hai đại yêu vương thì là tương tư một chút, xoay người bỏ chạy. Thật là đáng sợ, những nhân loại này đã đáng sợ đến tình trạng như thế, bọn hắn không dám ra tay, chỉ có thể rời đi trước. Hai người đánh lui Diệp Vô Đạo cùng Không Bụi, thi triển ra toàn lực, hóa thành lưu quang đào tẩu. Diệp Vô Đạo cùng Không Bụi không tiếp tục xuất thủ, mà là quay người nhìn về phía Lâm Hiên, cùng bên cạnh hắn Hắc Vũ Vương, thân hình thoát một cái, hai người hướng phía trước bay đi, chung quanh những cái kia nhân loại cũng là hướng Lâm Hiên hội tụ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều đi vào Lâm Hiên chung quanh. Lâm huynh, thật đúng là hảo thủ đoạn nha. Không Bụi trong mắt phun tỏa hào quang, một bao Diệp Vô Đạo cũng là hỏi, Lâm huynh, đã khống chế hắn sao? Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hắc Vũ Vương, đem người biết sự tình nói ra. Hắc Vũ Vương quỳ một chân xuống đất, mười phần cung kính, hắn trầm giọng mở miệng, thời kỳ thượng cổ, Vạn Long Tổ tồn tại cường đại, thôi diễn ra sẽ có diệt thế nguy cơ, căn bản không thích hợp sinh tồn, cho nên, toàn bộ Vạn Long Tổ phong ấn, chờ đợi nguy cơ giải trừ, sau đó một lần nữa khôi phục, quân lâm đại địa, vậy mà là chuyện như vậy, cái này bên trong vậy mà không phải Long tộc mai táng chi địa, mà là ngủ say chi địa. Trời xanh nha, bọn hắn tựa hồ phát hiện ghê gớm bí mật, nguyên bản bọn hắn coi là đây là Long tộc cổ mộ, chôn giấu lấy vô số Long tộc thi thể cùng bảo tàng, nhưng là bây giờ xem ra căn bản không phải cái dạng này, bởi vì nguyên nhân không biết, cái này chút Long tộc tiến hành bản thân phong ấn, rơi vào trạng thái ngủ say, chờ mong ngày khác là nguy hiểm sau khi giải trừ tỉnh nữa tới. Nói cách khác, Vạn Long Tổ bên trong những cái kia rồng thực sự chỉ sợ cùng trước mắt cái này ba cái yêu vương đồng dạng, phong ấn tại thần tinh bên trong, chỉ cần thần tinh bài trừ, cái này chút đáng sợ Long tộc liền sẽ khôi phục. Trời xanh nha, mỗi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân thể run rẩy, ba cái yêu vương đều đã kinh khủng đến loại trình độ này, những cái kia chân chính Long tộc sẽ đáng sợ tới trình độ nào, bọn hắn không dám tưởng tượng. Chương 2758, Đế Văn, không tốt, giáo chủ của chúng ta thánh đều gặp nguy hiểm, không ít thánh địa đại giáo trưởng lão cường giả đổi sắc mặt, nhất định phải thông chi. Xác thực nha, bọn hắn hiện tại muốn làm cũng không phải là tìm kiếm Vạn Long Tổ, mà là mau chóng rời đi cái này bên trong, dùng tốt nhất tuyệt thế trận pháp vĩnh viễn phong ấn lại cái này bên trong, không phải cùng những Long tộc kia khôi phục xuất hiện tại đại địa phía trên, như vậy cả vùng đem sẽ sinh linh đồ thán, chiến loạn cùng nổi lên, nhân tộc đến lúc đó có thể hay không chống lại thật sự chính là ẩn số. Cho nên những người này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn hắn tranh thủ thời gian thôi động bí pháp, ý đồ liên hệ giáo chủ của mình, thế nhưng là vẫn cùng trước đó đồng dạng, căn bản là không có cách liên lạc với. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên nhíu mày hỏi. Hắc Vũ Vương cung kính nói, tuyệt thế trận pháp bao phủ toàn bộ Vạn Long Tổ, không cách nào tiến hành cự ly xa liên hệ, ngươi đối Vạn Long Tổ biết nhiều ít, dẫn đầu chúng ta đi Vạn Long Tổ chỗ sâu. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, sau đó trầm giọng nói đến, hiện tại đã không cách nào liên lạc với những thánh chủ kia, chỉ có thể bọn hắn tự mình đi tìm, chỉ mong những giáo chủ này vẫn chưa đi đến Vạn Long Tổ chỗ sâu nhất, bằng không, hậu quả không dám tưởng tượng. Vạn Long Tổ chỗ sâu, một mảnh thần bí, Tây Vương Mẫu, Lý Tìm Tiên, chủ nhà họ dọn cùng thánh chủ, lần nữa lên đường, bọn hắn đi vào càng sâu địa phương, ở tại bọn hắn phía trước, tương tự xuất hiện một tòa ngọn núi nhỏ màu đen, một màn này để Lý Tìm Tiên, Tây Vương Mẫu cùng người bất ngờ, tăng thêm tốc độ đi lên. Những thánh chủ này giáo chủ thực lực cường đại, một nháy mắt liền đi tới nơi này màu đen núi phụ cận. Bất quá chờ bọn hắn đến lúc đó, lại kinh ngạc phát hiện, đó cũng không phải núi, đây là tế đàn. Tứ tượng thánh chủ kinh hô, những người khác đồng dạng nhíu mày, long tộc tế đàn sao? Phía trên phù văn, thật là kỳ lạ, cùng chúng ta nhân tộc không giống. Diệp gia thái thượng trưởng lão cũng là nhíu mày, giờ khắc này, tất cả cường giả, ánh mắt lấp lóe, muốn phá giải long tộc phù văn, thế nhưng là bọn hắn lại làm không được. Phía trước, tựa hồ còn có một tòa tế đàn, càng thêm cao lớn, quá huyền ảo thánh chủ thi triển sao trời con mắt, nhìn hướng bốn phía, rất nhanh, hắn khóa chặt một cái phương hướng, chạy, đi xem một chút, những thánh chủ này, giáo chủ, lần nữa khởi hành, không sai, lần này tế đàn càng lớn, hơn phảng phất như núi lớn, sừng sững tại phía trước, còn không có tới gần, những thánh chủ này giáo chủ liền ngừng lại, bọn hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng kinh người, từ tiền phương truyền đến, cỗ khí tức kia, ép đến bọn hắn không thở nổi, cái này thực sự thật là đáng sợ, nghĩ bọn hắn là thân phận gì, người thế nào, dạng gì sự tình chưa thấy qua, nhưng là bây giờ, bọn hắn tại cái này màu đen tế đàn trước mặt, vậy mà sinh ra một chút sợ hãi. Ông, đại diễn thánh chủ lạnh hừ một tiếng, lấy ra một chuôi thánh kiếm, lưng tại sau lưng, cái này nhưng là chân chính thánh nhân vũ khí nha, vừa xuất hiện, phát ra đáng sợ thánh uy, bao phủ đại diễn thánh địa những trưởng lão này, cái khác thánh chủ giáo chủ, cũng là riêng phần mình thi triển thủ đoạn, để ngăn cản phía trước đáng sợ uy áp, chủ nhà họ Diệp cùng cổ gia gia chủ, hai người thần sắc vô cùng ngưng trọng, chủ nhà họ Diệp trên thân nở rộ hoàng kim quang mang, như là chân chính hoàng kim chiến thần, cổ gia gia chủ chung quanh, thì là thần bí một mảnh. Thân thể của hắn phảng phất dung nhập vào trong hư không, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Hai người đều là thái cổ thế gia tộc trưởng, thực lực đáng sợ vô cùng. Một nháy mắt, bọn hắn liền nương tựa theo tự thân cường đại, đi tới màu đen tế đàn phụ cận. Sau một khắc, Diệp gia gia tộc hét dầm lên, chết tiệt, đế văn, đây là đại đế bố trí đạo văn. Hai người bọn họ điên cuồng lui lại, như là gặp ma. Nếu có những võ giả khác nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Có thể làm cho bọn hắn cái này loại cất ở đây a hoảng sợ, tuyệt đối không đơn giản. Quả nhiên, cái khác thánh chủ giáo chủ nghe nói như thế, tương tự nhíu mày, cái gì, đại đế bố trí trận văn, người xác định sao? Trong mắt những người này nở rộ lạnh thấu xương quang mang, cẩn thận hướng phía trước nhìn lại, quả nhiên, tại cái kia màu đen tế đàn phụ cận, có một tòa trận pháp, mặc dù chỉ có một góc, nhưng là phát ra khí tức, thực sự thật là đáng sợ. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, cái này đại đế trận văn, giờ phút này vẫn còn quan bế trạng thái, tuyệt đối không nên kích hoạt nó, không phải tất cả chúng ta đều chạy không thoát. Đạo một thánh chủ cũng là trầm giọng nói, những người khác thần sắc ngưng trọng, càng thêm chấn kinh rồi, nhất là những cái kia đi ra đại địa thánh địa cùng gia tộc. Một góc đại đế trận văn, vẻn vẹn quan bế trạng thái, kia phát ra khí tức, liền như vực sâu biển lớn, nếu như kích hoạt, còn không xuyên phá thiên, liền coi như bọn họ cầm trong tay thánh khí, đoán chừng cũng vô pháp chống lại đi. Làm sao bây giờ, muốn lui sao? Có trưởng lão hỏi, nhưng mà, chủ nhà họ Diệp, cổ gia gia chủ, Tây Vương Mẫu bọn người lại là lắc đầu, đại đế trận văn, cỡ nào khó gặp đồ vật, vì sao muốn rút lui? Đúng nha, tốt như vậy lĩnh hội cơ hội, tại sao muốn thả vứt bỏ? Nếu như có thể lĩnh hội đến một tia, đối với chúng ta tới nói đều có thiên đại trợ giúp. Diệp gia gia chủ cũng là mở miệng, những người khác ánh mắt lấp lóe, con mắt lửa nóng, xác thực a, chỉ cần bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, liền có thể lĩnh hội đại đế lưu lại trận văn. Đại đế, đây chính là sừng sững vạn cổ, quét ngang bát hoang tồn tại, bọn hắn vật lưu lại tuyệt đối đáng sợ vô cùng, những thánh chủ này giáo chủ tại cường đại, thế nhưng là cũng vô pháp cùng đại đế đánh đồng, cho nên hiện tại, bọn hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian lĩnh hội. Ông, những cường giả này, toàn bộ ngồi xếp bằng, ánh mắt như là thần đăng, bắt đầu lĩnh hội kia một góc đại đế trận văn, nói thật, nếu có thể, bọn hắn nguyện ý 10 năm trăm năm ở chỗ này lĩnh hội. Bất quá những người này cũng biết, cái này là không thể nào. Mấy ngày sau, không ít thánh chủ giáo chủ mở mắt, hướng phía sau nhìn lại, có một cỗ ba động truyền đến, là ai? Chẳng lẽ lại, là chúng ta thánh tử tới? Không thể nào, bọn hắn sao có thể chạy đến nơi đây? Những thánh chủ này giáo chủ trưởng lão, nghị luận ầm ĩ, chẳng lẽ lại, là vạn long tổ đồ vật bên trong? Sống lại, đây là bọn hắn càng thêm lo lắng. Dù sao, bọn hắn còn không biết, đây là an nghỉ chi địa. Bọn hắn còn tưởng rằng đây là cổ mộ, cho nên vạn vừa phát sinh thi biến chủng loại, khả năng hết sức đáng sợ. Những thánh chủ này giáo chủ không ở lĩnh hội, đứng lên, ánh mắt âm trầm, khí tức trên thân tùy thời bộc phát, nhưng mà thời gian dần trôi qua, bọn hắn lại đổi sắc mặt, không đúng, khí tức không có mạnh như vậy, mà lại rất quen thuộc, đúng nha, đây là chúng ta thánh địa khí tức, hoàng kim khí huyết, Diệp gia đệ tử, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, là người của chúng ta đến rồi. Bọn hắn quá kinh ngạc, nơi này, bọn hắn đến cũng đến cẩn thận từng ly từng tí, những đệ tử trẻ tuổi kia, là thế nào đến, tốc độ này, cũng quá nhanh đi, chẳng lẽ lại là huyễn cảnh, Nói thật, những thánh chủ này giáo chủ vẫn là cẩn thận vạn phần. Quả nhiên, hậu phương xuất hiện một đám người đen nghịt, nhanh chóng hướng phía bên này chạy đến. Đi đầu mấy cái, mười phần oai hùng bất phàm, một cái toàn thân vờn quanh kiếm quang như là tuyệt thế kiếm thần, một cái hoàng kim khí huyết ngập trời, phảng phất hoàng kim chiến thần, một cái khác thì là hòa thượng trẻ tuổi, bên người còn quấn đầy trời Phật quang. Chương 2759, thánh chủ chấn kinh. Tại chung quanh bọn họ những người kia cũng là tài hoa xuất chúng, trên thân khí tức cường đại, một phiến thiên địa dị tượng. Trưởng lão, giáo chủ, thánh chủ, hậu phương những người kia liền là Lâm Hiên, Diệp, Vô Đạo bọn người. Bọn hắn thông qua Hắc Vũ Yêu Vương chỉ dẫn đến nơi này, không nghĩ tới thật sự gặp được bọn hắn thánh chủ. Những đệ tử này phát như điên la lên, không có cách, trước đó kinh lịch thật là đáng sợ, mặc dù chỉ có 2-3 lần, nhưng lại làm cho bọn họ thực lực đại tổn. Đến bây giờ, bọn hắn đã không có bao nhiêu người, phần lớn người đều bị chém giết, xác thực là người của chúng ta, không phải huyễn cảnh. Mấy cái thánh chủ mở miệng, Tây Vương Mẫu trên thân có một sợi khí tức thần bí, quá huyền ảo, thánh chủ sao trời con mắt, có thể xuyên thủng hết thảy. Âm Dương giáo chủ, đỉnh đầu âm dương kính, trực tiếp chiếu rọi tứ phương, phát hiện lần này thật sự cũng không phải là huyễn cảnh. Người còn lại thở dài một hơi, bọn hắn bàn tay một lần, đánh ra từng đạo quang mang, hóa thành đầy trời thần quang, phảng phất con đường thông thiên, bắt đầu tiếp dẫn đệ tử của mình. Lý Tìm Tiên, đại hộ pháp bên này, tương tự cũng là đem Lâm Hiên bọn người nhận lấy. Các ngươi là làm sao tới được nơi này? Bái Nguyệt giáo một cái thái thượng trưởng lão nghi hoặc hỏi. Đúng vậy a, đoạn đường này nguy hiểm cỡ nào, hơi không cẩn thận liền là chỗ vạn kiếp bất phục. Bọn hắn đều đi cẩn thận từng ly từng tí, bọn hắn những đệ tử này làm sao có thể nhanh như vậy đến? Trưởng lão, giáo chủ, cái này hỏi một chút. Không ít thánh địa võ giả đều khóc, nếu như những người khác nhìn thấy một màn này nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Phải biết cái này nhưng đều là đỉnh tiêm thiên kiêu, tuyệt thế cường giả nha, mà giờ khắc này vậy mà khóc giống đứa bé, mười phần ủy khuất. Một màn này thực sự để cho người ta chấn kinh. Những trưởng lão kia giáo chủ cũng là nhíu mày, bọn hắn ánh mắt vờn quanh tứ phương, sau đó sắc mặt trở nên âm trầm. Chuyện gì xảy ra, làm sao lại thừa một chút như vậy người? Những người khác đâu, chẳng lẽ ở phía sau sao? Vô Đạo, chuyện gì xảy ra? Chủ nhà họ Diệp nhíu mày, chẳng lẽ lại phát sinh tình huống như thế nào? Một lời khó nói hết, chúng ta gặp nguy cơ. Diệp Vô Đạo đồng dạng tâm tình trầm thấp, bọn hắn Diệp gia cũng tổn thất không ít đệ tử, cái khác thánh địa võ giả thì là khóc đến, chúng ta không ít người toàn bộ bị diệt sát. Cái gì? Những trưởng lão kia biến sắc, những thánh chủ kia càng là nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Cẩn thận nói đến, rất nhanh những thánh chủ này liền biết được tình huống trước. Băng Phong công chúa, diệt thế trận đồ, đầy trời thần tinh, còn có được khí linh thánh nhân tấm chắn, từng cái để bọn hắn kinh ngạc. Không nghĩ tới bọn hắn dò xét tự nhận là địa phương an toàn, vậy mà ẩn giấu đi đáng sợ như vậy nguy cơ, mà bọn hắn phần lớn đệ tử đều ở những nguy cơ này bên trong trực tiếp bị giết, cái này để bọn hắn trái tim đều đang chảy máu nha. Lần này tới đều là tinh anh thiên kiêu, tổn thất một cái đều vô cùng đau lòng, huống chi tổn thất nhiều như vậy. Vậy các ngươi là làm sao tới được nơi này? Lần nữa có trưởng lão hỏi vấn đề này, tất cả mọi người nhìn phía Lâm Hiên bên này. Trong lúc nhất thời, những thánh chủ kia giáo chủ ánh mắt toàn bộ nhìn phía Lâm Hiên. Lý Tìm Tiên, đại hộ pháp mấy người cũng là kinh ngạc vạn phần, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại là bọn hắn điện chủ dẫn đầu chúng mọi người đi tới nơi này? Bọn hắn không biết Lâm Hiên bị nhiều như vậy thánh chủ giáo chủ nhìn chằm chằm, áp lực tăng gấp bội. Hắn hít sâu một hơi, thể nội đại long kiếm hồn vận chuyển ngăn cản áp lực. Sau một khắc, hắn vung tay lên ra, tại phía sau hắn một thân ảnh đi ra. Yêu Vương, những trưởng lão này chấn kinh, những thánh chủ kia giáo chủ đồng dạng nhíu mày. Lâm điện chủ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tây Vương Mẫu hỏi. Lâm Hiên nói đến, trong chúng ta đồ gặp ba cái yêu vương, ta thao khống chế trong đó một con, thông qua hắn chúng ta đến nơi này. Nói đến đây, Lâm Hiên sắc mặt trở nên ngưng trọng, đây cũng là chúng ta tại sao tới tìm nguyên nhân của các ngươi. Sợ lo sự tình nghiêm trọng, cái này Vạn Long Tổ cũng không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, lời này không cần ngươi nói, chúng ta cũng biết. Vạn Lôi Thánh Chủ lạnh hừ một tiếng, hết sức hiển nhiên đối với Lâm Hiên hắn vẫn là mang theo một cỗ sát ý. Lâm Hiên lườm đối phương một chút, nhíu mày, a, nếu như ngươi không muốn nghe có thể lập tức rời đi, ta sẽ không ngăn ngươi, đến lúc đó các ngươi Vạn Lôi Thánh Địa tất cả mọi người mai táng ở chỗ này, có thể chuyện không liên quan đến ta. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, ngươi muốn chết? Vạn Lôi Thánh Địa những trưởng lão kia cũng là nổi giận, Vạn Lôi Thánh Chủ càng là trầm xuống sắc mặt, mặc dù hắn hô một tiếng Lâm điện chủ, thế nhưng là ở trong lòng hắn căn bản không đem Lâm Hiên khi thành điện chủ, đối phương nhiều nhất chỉ là một cái tuổi trẻ thiên kiêu, làm sao có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa. Nhưng mà mới tới đến những Vạn Lôi Thánh Địa đó cường giả thì là nói đến Giáo chủ bớt giận, giáo chủ không nên vọng động. Đúng vậy a, tình huống thật sự rất nghiêm trọng. Nghe nói như thế, Vạn Lôi Thánh Địa những trưởng lão kia kinh ngạc, Vạn Lôi Thánh Chủ cũng là hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Điện Chủ, vẫn là ngươi nói đi. Diệp gia gia tộc cũng là mở miệng, chúng ta gặp ba cái bị thần tinh phong ấn yêu vương. Cái này chút yêu vương cũng chưa chết, mà là ngủ say, căn cứ suy đoán của chúng ta, đây cũng là thời kỳ thượng cổ, bị thần tinh phong ấn yêu vương, trước mắt ta cái này hắc vũ yêu vương, liền là một cái trong đó, bị ta đã khống chế, mặt khác hai cái trốn, căn cứ ta hỏi thăm, Vạn Long Tổ cũng không phải là long tộc mai táng chi địa, mà là ngủ say chi địa, toàn bộ Vạn Long Tổ, toàn bộ long tộc, cũng chưa chết đi, toàn bộ bị thần tinh phong ấn, tựa hồ đang tránh né một cái nguy cơ to lớn, chỉ chờ mong nguy cơ sau khi giải trừ, một lần nữa khôi phục, quân lâm thiên hạ. Cái gì, ngươi nói là long tộc không có chết, đây không phải cổ mộ, cái này chỉ là bọn hắn chỗ ngủ, những trưởng lão kia đều sợ ngây người, đây tuyệt đối là một cái kinh người lớn tin tức a. Xác thực như thế, Lâm Hiên gật gật đầu, chúng ta dùng trận pháp không cách nào truyền lại tin tức, chỉ có thể tự mình tới tìm các ngươi, những thánh chủ này giáo chủ, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, Tây Vương Mẫu, Diệp gia gia tộc, Cổ gia gia chủ, Lý Tìm Tiên, còn có những hoàng chủ kia, sắc mặt đồng giả ngưng trọng vô cùng, nếu quả như thật là như thế này, như vậy sợ lo sự tình thật sự phiền toái, Vạn Long Tổ tồn tại đáng sợ cỡ nào, Long tộc, đây chính là trong truyền thuyết chủng tộc, bọn hắn căn bản chưa thấy qua, bọn hắn coi là, thượng cổ về sau, Long tộc liền triệt để diệt tuyệt, chỗ nào muốn lấy được, Long tộc cũng không phải là diệt tuyệt, mà là tự động phong ấn, ngủ say đến bây giờ, bọn hắn đến cùng muốn làm gì, tại sao muốn ngủ say, đến tột cùng tránh né dạng gì nguy cơ, những thánh chủ này giáo chủ cũng không biết. Bọn hắn cảm thấy, bọn hắn tựa hồ xuyên phá một cái thiên, vạn nhất thật sự để long tộc khôi phục, để những thứ ở trong truyền thuyết rồng, xuất hiện tại đại địa phía trên, đối với nhân loại có thể cũng không phải là chuyện gì tốt. Dù sao, long tộc chính là vạn tộc đứng đầu, mặc dù được xưng là thần thú, nhưng là cùng nhân tộc vẫn có lấy cách biệt một trời nha. Những thái cổ thế gia này, thánh địa đại giáo, đều là truyền thừa 10 phần xa xưa, tự nhiên biết thượng cổ, cùng càng xa cổ đại phát sinh sự tình, khi đó, nhân tộc cũng không phải là chúa tể thiên hạ. Mà là thái cổ trong vạn tộc một chi, lúc đó thái cổ vạn tộc, sao mà cường đại, cái này long tộc chính là trong đó nhất lập lòe một cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.